Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong Phường Thị tuy cũng có nữ nhân, nhưng đa phần chỉ là người mua sắm, người kiếm tiền gần như không thấy bóng dáng nữ nhi. Giờ đã quá trưa, hai người đói đến mức bụng dính vào lưng, nhưng mãi không tìm được chỗ nào chịu nhận họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được cái đói là gì, cảm giác ấy thật khó chịu, khiến tâm trạng nàng dần trở nên thấp thỏm hoặc bực bội. Hai vị cô nương đang tìm việc sao? Khi hai người đang băn khoăn có nên bỏ cuộc sớm hay không, thì một giọng nói có chút lơ lớ cất lên từ phía sau. Hai người quay đầu lại, là một người Tây Vực, tóc đen hơi xoăn buộc thành búi, nháy mắt cười với vẻ gian tà. Ngươi là ai? Lữ Linh khởi nhíu mày nhìn người kia. Gặp người Tây Vực ở Trường An không có gì lạ, Cao Nghĩa chẳng phải cũng đang làm việc cho một người Tây Vực sao? Nhưng người trước mắt lại khiến Lữ Linh khởi có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Ta là cự vương của Ích Ngô, vì ngưỡng mộ văn hóa Trường An và sự phồn vinh của Đại Hán, nên đã từ bỏ ngôi vương, không ngại ngàn dặm xa xôi đến Trường An, sống ở đây cũng đã nhiều năm rồi. Người kia mỉm cười đáp. Ích Ngô vương. Lữ Linh khởi nhớ lại, có lẽ từng gặp người này đến nhà bái kiến, dù phụ thân ít khi mời sứ thần phiên bang đến nhà làm khách. Dù sao đối phương là bậc vương giả, nàng khẽ cúi mình chào, nói, không biết vương gia có điều gì. Muốn nhắn với chúng tôi. Lễ độ. Ích Ngô vương có chút kinh ngạc nhìn cô nương nhỏ này, dù cảm thấy hơi quen mặt, nhưng khó mà liên tưởng đến. Con gái Lữ Bố trong bộ quần áo vải thô, khuôn mặt mệt mỏi, dường như đã mấy ngày không gội rửa. Trầm ngâm giây lát, hắn nhìn hai cô nương nói, ta quả có chỗ này, ăn no mặc ấm, nếu các vị bằng lòng, thù lao cũng không nhỏ, không biết hai vị có muốn đi không? Cũng nhận nữ nhi ư? Lữ Linh khởi nhướng mày hỏi. Tốt nhất là nữ nhi, nam nhi không nhận mấy. Ích Ngô vương liên tục gật đầu. Lữ Linh khởi nheo mắt lại, theo ta biết, ở Trường An có không nhiều nơi như vậy, ngươi nói là chúng hương viên. Hay quần ngọc lâu? Hoặc là Bách Hoa Hiên. Ích Ngô vương nhìn thấy ánh mắt dần trở nên lạnh lùng của hai người, lòng có chút nao núng, nhưng nghĩ lại chỉ là hai tiểu cô nương, hắn lại thấy yên tâm, bèn lắc đầu, thời buổi khó khăn, hai tiểu cô nương các ngươi ở Trường An, bơ vơ không người thân, nếu vào kỷ viện, tuy là hạ tiện nhưng ít ra vẫn sống được chứ. Hơn nữa với dung mạo của hai vị, lại thêm quan hệ của ta với chủ nhân quần ngọc lâu, ngày sau có khi thành đầu bảng. Chát! Lời chưa dứt đã bị một cái tát của Lữ Linh khởi đánh cho ngã sấp mặt xuống đất. Này, sao ngươi lại đánh người? Ích Ngô vương nhìn Lữ Linh khởi, không hiểu sao tiểu cô nương này nóng tính thế, nhanh chóng bò dậy, trừng mắt, ngươi tin ta không đánh ngươi không? Ồ! Lữ Linh khởi ra hiệu cho Từ Vân tránh ra, nhìn hắn nói, ngươi thử xem. Thứ Ích Ngô vương thấy không ít người nhìn sang, sắc mặt tối lại, đường đường là cựu vương, lẽ nào bị tiểu cô nương này áp đảo? Liền nện một quyền về phía Lữ Linh khởi. Lữ Linh khởi thấy hắn ra quyền cũng không chút e ngại, khẽ nghiêng mình tránh đi, ngay khi hắn hụt quyền, nàng bất ngờ tiến một bước, nện thẳng một quyền vào bụng đối phương. Ích Ngô vương trợn trừng mắt, cô nàng này sức lực không nhỏ chút nào. Hắn ôm bụng lùi vài bước, thở dài thật lâu mới đứng dậy được, hít sâu một hơi, cười khẽ, ta đường đường là một cựu vương, không chấp với một tiểu cô nương. Ta bảo ngươi được đi rồi sao? Lữ Linh khởi bước lên một bước, túm lấy tóc hắn, đôi mắt sắc lạnh. Nàng nghĩ nhiều hơn, nếu nàng không biết những chốn ấy, nếu nàng không có bản lĩnh này, chẳng phải đã bị tên Ích Ngô vương này bán vào kỷ viện rồi sao? Tên vương Ích Ngô chết tiệt này đã hại bao nhiêu nữ nhi rồi? Ngươi muốn làm gì? Ích Ngô vương bị túm tóc, cảm thấy mất hết thể diện. Gặp quan. Lữ Linh khởi hừ lạnh, để loại cặn bã này tiếp tục lang thang trên phố Trường An là sự sỉ nhục với Đại Hán. Đừng đừng đừng, có gì từ từ nói, ta này, ngươi có thể buông tay trước được không? Ta là Ích Ngô vương, ngươi có biết điều này nghĩa là gì không? Ích Ngô quốc sẽ không bỏ qua đâu. Nếu Ích Ngô quốc không bỏ qua, thì đổi quốc chủ khác. Lữ Linh khởi hừ lạnh. Dù nàng không biết Ích Ngô quốc là quốc gia nào, nhưng có gì khác biệt đâu. Cho dù là quốc gia quý sương đến Đại Hán, cũng không dám càn rỡ như vậy, cái gì mà Ích Ngô vương này chắc chỉ là khoác lác mà thôi, cứ giao cho quan đã, dù Ích Ngô có bất mãn, thì cũng không thể ngang nhiên ra phố Trường An để bắt cóc nữ nhi vào kỷ viện. Trong tiếng chửi rủa và cầu xin không ngừng của Ích Ngô Vương, hai người họ trực tiếp đưa hắn tới chỗ Kinh Triệu Doãn. Chương 462, Chân lý cõi đời. Từ khi Chung Diêu được thăng chức làm Đại Hồng Lư, sự hiện diện của Kinh Triệu Doãn đã trở nên mờ nhạt. Nhưng dù vậy, nữ nhi của Lữ Bố cũng không thể nào không biết đến vị này. Khi nhìn thấy Lữ Linh Khởi trong bộ áo vải thô, tóc cài trâm gỗ, áp giải Ích Ngô Vương vào, Kinh Triệu Doãn không khỏi ngạc nhiên, không biết tình cảnh này là gì nữa. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, ánh mắt nhìn Ích Ngô Vương của Kinh Triệu Doãn bỗng chốc thay đổi. Gã Ích Ngô Vương này quả là to gan, dám bán cả nữ nhi của Lữ Bố, rõ ràng là hắn tiêu đời rồi. Ích Ngô Vương thấy Kinh Triệu Doãn đối xử với Lữ Linh Khởi một cách hòa nhã, thậm chí còn có vẻ cung kính, hắn biết mình đã tiêu đời. Dù gì cũng lăn lộn ở Trường An 3 năm, người có thể khiến Kinh Triệu Doãn nhún nhường như vậy chắc chắn là nhân vật không nhỏ. Danh xưng Ích Ngô Vương của hắn chỉ có thể lừa phỉnh mấy kẻ ngoại lai thiếu hiểu biết, còn trong thành Trường An này, đừng nói là Ích Ngô Vương, có mang cả Ô Tôn Vương đến cũng chưa chắc làm người ta sợ. Thật sự không có thưởng sao? Lữ Linh Khởi nhíu mày nhìn Kinh Triệu Doãn. Nếu là trọng phạm hoặc triều đình có treo thưởng thì đương nhiên là có, nhưng kẻ như thế này thì không có đâu. Tất nhiên, nếu cô nương muốn chút gì đó, tại hạ cũng có thể tặng cho ít nhiều. Kinh Triệu Doãn mỉm cười nói. Hiện nay Kinh Triệu Doãn là sĩ tộc, tuy không phải loại nhiệt tình thân thiết, nhưng vẫn chỉ là ăn nhờ bổng lộc của Lữ Bố. Đối diện với nữ nhi của ông ta, tuy không phải nịnh nọt nhưng nếu có thể xây dựng chút tình thân thì cũng không ngại. Không cần, nếu không còn việc gì khác, Linh Khởi xin cáo từ. Lữ Linh Khởi thoáng chút tiếc nuối. Giúp nha môn bắt phạm nhân, nếu có thưởng thì ít nhất nàng cũng có bữa cơm trong ngày, nhưng vì không có, nàng cũng không thể đòi hỏi. Cha không quy định, nhưng nàng biết rằng điều đó không hợp phép tắc. Lữ Linh Khởi cùng Từ Vân đầy luyến tiếc quay lại phường thị. Từ Vân cúi đầu nhìn Lữ Linh Khởi, mắt long lanh, nói, a tỷ. Lữ Linh Khởi gật đầu, ta có ý này. Nếu không ai thuê chúng ta, vậy thì ta và ngươi tự mở ra một sinh kế. Nhưng không có vốn, làm sao làm ăn? Từ Vân ngạc nhiên hỏi. Làm ăn chưa chắc đã cần tiền bạc. Lữ Linh Khởi xoa bụng, qua nửa ngày lang thang, nàng đã buông bỏ nhiều ý niệm về thể diện, bèn cùng Từ Vân đến mượn một cái thau từ một thương gia, rồi tìm thêm một cây gậy. Hai người chọn một góc náo nhiệt, Lữ Linh Khởi chịu trách nhiệm biểu diễn võ nghệ, còn Từ Vân chịu trách nhiệm thu tiền. Nhưng Lữ Linh Khởi vất vả biểu diễn, còn Từ Vân rõ ràng không thạo nói năng, chỉ cầm cái thau đi lại, khiến khách hàng gần như bị đuổi đi hết. Cả buổi, Lữ Linh Khởi thở hổn hển, chỉ kiếm được khoảng 20 đồng ngũ thù tiền. Lữ Linh Khởi mệt đến gần kiệt sức, bực dọc nhìn Từ Vân, ngươi ít nhất cũng phải nói vài câu, cầm cái thau lượn lờ như thế thì khách nào dám lại gần. Từ Vân cười ngây ngô, trả cái thau cho người ta rồi cầm hơn 20 đồng đại tiền, nói với Lữ Linh Khởi, a tỷ, chỗ này đủ ăn 4 bát mì chay rồi, ta muốn thêm trứng nữa. Một bát mì chay giá 5 đồng ngũ thù tiền, thêm trứng thì thêm 1 đồng. Mất cả buổi mà chỉ đủ ăn 2 bát mì, nhưng với hai cô gái đã đói cả ngày, tô mì nóng hổi, nước sốt lan tỏa trên vị giác, cùng với quả trứng luộc tràn đầy hương vị khi cắn vào, có lẽ còn mãn nguyện hơn bất kỳ bữa ăn sơn hào hải vị nào họ từng thưởng thức. Hai nàng mỗi người ăn 2 bát, thêm 2 quả trứng, công sức cả buổi chiều coi như sạch bách. Chẳng làm được gì mà lại ăn nhiều thế, chắc. Chẳng sau này chẳng ai thèm lấy ngươi. Lữ Linh Khởi nhìn Từ Vân đang mãn nguyện, không khỏi lắc đầu. Nàng vất vả múa vỏ suốt. Chiều, còn cô em chỉ ôm cái thau đi thu tiền mà còn không biết kêu gọi, vậy mà ăn phần ngang bằng, đúng là chẳng có chút nhạy bén gì cả. Ca ca Trương Hổ đã nói sẽ cưới ta. Từ Vân cười, vẻ tự hào. Lữ Linh Khởi. Ngày nào cũng ở bên nhau, sao nàng lại không nhận ra hai người này đã có tình ý? Đáng ghét thật. Thôi đi, giờ phải về gặp phụ thân thôi. Dù mới ăn no nửa bụng, nhưng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của Lữ Bố. Lữ Linh Khởi đứng lên, kéo Từ Vân đang ngại ngùng rời khỏi. Không ngờ hai bát mì này lại ngon hơn cả những món sơn hào hải vị trước kia. Vừa đi, Từ Vân vừa thở dài cảm thán. Lữ Linh Khởi không nói gì, ngẫm lại chuyện đã thấy trong ngày, chỉ vì thay một bộ áo mà sinh tồn trở nên khó khăn đến vậy. Nàng mơ hồ hiểu ra ý nghĩa bài học mà Lữ Bố dành cho bọn họ. Hôm nay, có lẽ bài học này còn ý nghĩa hơn bất kỳ giờ học nào trong thư viện. Khi Lữ Linh Khởi kéo Từ Vân về điểm xuất phát, Trương Hổ, Điển Mãn, Hoa An và Cao Nghĩa đã trở về, hôm nay ai nấy đều thu hoạch kha khá. Trương Hổ kiếm được nhiều nhất, việc ghi sổ sách rõ ràng được trả công cao hơn, chủ cho hẳn 120 đồng ngũ thù, khiến Từ Vân nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Điển Mãn và Hoa An làm việc tay chân nặng nhọc, nhờ sức vóc, mỗi người kiếm được 80 và 70 đồng. Cao Nghĩa phụ giúp một người Tây Vực diễn trò, việc cần nhanh tay lẹ mắt và biết cách mời gọi khách, may mắn hôm nay gặp vận tốt, kiếm được nhiều nhất là 150 đồng. Nhưng không ai giữ lại được đồng nào, tất cả đều tiêu sạch. Dĩ nhiên, đó không phải là trọng điểm. Mọi người nhìn thấy quanh chỗ của Lữ Bố đông người vây kín, cùng các món đồ được ông tạc bằng gỗ. Một khúc gỗ, qua tay ông, món rẻ nhất cũng bán đến 100 đồng, người mua còn. Tranh nhau. Những món đồ chơi có cơ cấu, vừa bày ra đã bị tranh giành, ít nhất bán đến 200 đồng. Trước đây, họ chưa từng có khái niệm cụ thể về tiền bạc, nhưng hôm nay ai nấy đều có nhận thức rõ ràng hơn về giá trị của nó. Thế nhưng, nhìn tốc độ kiếm tiền của Lữ Bố, họ không khỏi tự vấn, học vấn trong thư viện của mình, chẳng lẽ còn thua kém một người thợ mộc. Lữ Bố chậm rãi bán món đồ gỗ cuối cùng, rồi nhìn mọi người mỉm cười, xem ra các ngươi đều đã hoàn thành. Mọi người lặng lẽ gật đầu, lúc này sự tò mò về học vấn trị quốc của Lữ Bố đã phần nào tan biến, chỉ một ngày sống, họ dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Có cảm ngộ gì, hãy nói thử xem. Lữ Bố buộc túi tiền lại, nhìn mọi người cười. Cuộc sống không dễ dàng, nếu chúng ta không xuất thân từ gia đình giàu có lẽ cũng chỉ mãi bận rộn với những món lợi nhỏ nhặt này thôi. Trương Hổ suy ngẫm đáp. Lữ Bố gật đầu, đúng thế, xuất thân tốt là công sức của cha mẹ các ngươi, là thứ mà họ đổi bằng mạng sống, chứ không phải vốn liếng để các ngươi kiêu ngạo. Còn gì nữa không? Cao Nghĩa suy nghĩ rồi nói, đây là cuộc sống ở Trường An, gia phụ có thư nói rằng các vùng Trung Nguyên khác không được như vậy. Tiểu Điệt cho rằng, giữa loạn thế muốn sinh tồn, phải học cách thích nghi. Lữ Bố gật đầu lần nữa, chính xác, thế gian biến đổi không ngừng, đừng trông chờ rằng thiên hạ sẽ luôn bất biến, nếu không cuối cùng chỉ có thể bị thời đại bỏ lại phía sau. Lữ Bố quay sang Điển Mãn. Con cũng thấy vậy. Lữ Bố gật đầu, không trách phạt mà chuyển sang Hoa An. Điều con muốn nói cũng tương tự với Trương Hổ, nhưng dường như có chút khác. Hoa An lắc đầu, cảm ngộ của hắn không dễ để diễn đạt. Lữ Bố cười gật đầu, vậy cũng đã tốt rồi. Cuối cùng, ông nhìn sang con gái và Từ Vân. Buông bỏ thân phận, đường đi sẽ rộng mở hơn, và thể diện không quan trọng bằng lấp đầy cái bụng. Lữ Linh khởi ngẫm nghĩ nói. Nếu là ngày thường, bảo nàng ra đường bán nghệ chắc chắn không bao giờ chịu, nhưng khi đói đến mức bụng dán vào lưng, thể diện cũng chẳng đáng một đồng. Để kiếm tiền, nàng đã gạt hết tự tôn, chỉ tiếc rằng Từ Vân không giỏi trong việc kêu gọi. Nếu cô bé biết nói vài câu, có lẽ số tiền kiếm được đã không thua kém Trương Hổ hay Cao Nghĩa. Nữ nhân muốn kiếm tiền ở phường thị này khó hơn nam nhân nhiều, nên cảm ngộ của nàng sâu sắc hơn các bạn đồng trang lứa. Có lẽ chính Lữ Linh Khởi cũng không nhận ra, lúc ra khỏi nhà nàng vẫn ít nhiều dựa vào thân phận, đôi chút kiêu ngạo, nhưng giờ đây, đã không còn vẻ khoe khoang ấy. Kỳ thực mọi học vấn trong thiên hạ, ở phường thị này đều có thể tìm thấy. Lữ Bố chỉ vào phường thị, nói, nho, pháp, binh, đạo những cái gọi là học vấn chẳng qua chỉ là tổng kết của người xưa về cõi đời, không có gì thần bí. Đứng ở vị trí khác nhau, nhìn thấy thiên hạ cũng khác nhau. Sau này nếu có cơ hội, hãy thường xuyên đi lại phường thị như hôm nay. Đạo trị thế nằm ở đây. Chúng con xin ghi nhớ lời dạy. Mọi người lập tức cúi mình cung kính đáp. Tất nhiên, ta không bảo các ngươi đến đây kiếm sống, bởi sau này các ngươi đều sẽ vào triều làm quan. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ dân tình, làm chủ cho dân, đó mới là điều các ngươi cần làm. Lữ Bố nói. Chúng con hiểu rồi. Trời không còn sớm. Chắc các ngươi đã nếm thử thứ mỹ vị nhất của đời rồi, vậy cũng không giữ lại nữa, mọi người tự về nhà thôi. Lữ Bố nói. Cáo từ mọi người đồng thanh đáp rồi mỗi người một ngã ra về. Chắc chưa ăn no nhỉ? Lữ Bố dọn dẹp xong, quay đầu hỏi Lữ Linh Khởi. Ông biết con gái làm gì cả chiều, trưa không ăn. Hai bát mì sao đủ? Con gái ông thân hình mảnh khảnh, không có chút thịt thừa, nhưng ăn không phải ít. Cũng hơi đói. Lữ Linh Khởi xoa bụng, ngày thường cũng không sao, nhưng hôm nay cảm giác đói thật lạ kỳ. Ở nhà đã dọn sẵn cơm, về rồi ăn thêm. Lữ Bố xách túi tiền, cảm thán, thực ra chuyện hôm nay, Ban đầu phụ thân không muốn để con đi, sau này với Dĩnh Nhi ta sẽ dạy như vậy, nhưng con gái dù sao cũng phải lập gia đình, học những điều này thực ra chẳng mấy khi dùng đến. Những lời này, Lữ Bố không nói ra nhưng Lữ Linh Khởi phần nào hiểu. Cha lại sắp xuất chinh rồi. Lữ Linh Khởi chuyển đề tài, hỏi. Ừ, Lữ Bố gật đầu, ngày mai cha sẽ rời đi. Lúc cha vắng nhà, con nên nghe lời mẹ, đừng khiến bà giận. Nghe người cha vốn trầm lặng ít nói bỗng dưng trở nên dài dòng, Lữ Linh Khởi không hề cảm thấy phiền như mọi khi, chỉ lặng lẽ lại gần ông. Từ lúc biết chuyện, hai cha con đã ít gặp nhiều xa, giờ nàng mới mơ hồ hiểu rằng, cha cũng đang nỗ lực vì gia đình này, những gì ông gánh vác còn nặng hơn bất kỳ ai. Trong khoảnh khắc đó, dường như Lữ Linh Khởi trưởng thành hơn nhiều, sự trưởng thành có lẽ bắt đầu từ một ngày nào đó, khi bỗng chốc hiểu được những vất vả của đấng sinh thành. Chương 463, tiến vào đất thục. Lần xuất binh đến đất thục này không như các lần trước, không rầm rộ phô trương, thậm chí đa số người trong thành Trường An cũng chẳng hay biết chủ công của họ đã rời đi. Xét cho cùng, chuyện Lữ Bố không chính sự mà lại đi buôn bán trên phố chẳng phải chuyện hiếm gặp. Quan viên trong triều đều quen với việc nửa năm không thấy mặt Lữ Bố cũng là thường tình, đa phần công việc đều do Lữ Bố quyết định tại vệ úy thự rồi truyền đạt xuống các bộ phận. Sự tồn tại của triều đình dường như chỉ nhằm duy trì cơ chế và làm công tác chuyển giao quyền lực mà thôi. Ai cũng hiểu rằng, Lữ Bố sẽ không làm vệ úy mãi mãi. Hiện tại chỉ là thời kỳ chờ đợi của ông ta, đến khi ông cảm thấy không cần phải âm thầm nữa, thì sẽ lên chức cao hơn. Nhiều người đã nhìn thấu tình hình, đồng thời cũng sợ Lữ Bố đến nỗi không dám làm trái, chỉ chăm chỉ làm bổn phận, tránh để Lữ Bố nắm thóp, nhưng cũng không ai nỗ lực quá mức. Họ dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn ngầm, dù Lữ Bố chẳng mấy khi xuất hiện, lần gần nhất là ở Yến Tiệc Vạn Quốc 2 năm trước, khi Trịnh Thái âm mưu thâu tóm binh quyền Trường An nhưng cuối cùng không rõ tung tích, sống chết không biết. Sau Tiệc Vạn Quốc, chẳng ai còn thấy Trịnh Thái, nhưng kết cục của hắn cũng không khó đoán. Chính vì vậy, trong quan trường Quan Trung hiện nay là cảnh ca vũ Thái Bình. Mỗi ngày, họp triều cùng Hoàng thượng, các quan viên chỉ bàn luận chuyện thế sự, kể về phong cảnh ngoại quốc, hoặc nói về mấy chuyện xấu của người Tây Vực. Còn về Lữ Bố, chỉ cần ông không xuất hiện, họ sẽ tránh nhắc đến chủ đề này. Nói xấu thì nhìn quan trung phồn hoa như vậy cũng dễ ăn đòn. Nói tốt thì người nghe cũng chẳng trọng dụng. Do đó, thái độ của giới sĩ phu đối với Lữ Bố hiện nay là giếng nước không phạm giếng nguồn. Đối với họ, cứ ai làm việc của người nấy, miễn là không phạm luật, Lữ Bố cũng đừng tìm họ làm gì thêm. Từ chức? Không. Phải chưa ai nghĩ đến, nhưng rời quan trung, muốn sống thì phải tự trồng lúa mà chưa chắc biết làm, cuộc sống thật sự chẳng dễ dàng. Chớ bàn gì đến phong cốt của người sĩ phu, khi đã mất đi đặc quyền, trên có cha mẹ cần phụng dưỡng, dưới có vợ lẽ đông đúc, con cái cần nuôi dưỡng, nhìn những miệng ăn đang chờ, dù triều đình không phát bổng lộc, ít ra còn cho thuê vài nông dân. Đừng mong che giấu, hiện nay ruộng đất quan trung đều có đăng ký, nhà ai có bao nhiêu, phải đóng bao nhiêu thuế đều ghi rõ, điểm quan trọng nhất là quan trung đất nhiều người ít, ruộng công của triều đình chỉ thu 1/10 thuế ruộng, dân chúng đa phần thuê ruộng triều đình mà trồng trọt, còn sĩ nhân có đất nhưng không có người làm. Vài nghìn đến hàng vạn mẫu đất, thử để một người tự cày cấy mà xem. Vậy nên sĩ nhân quan trung muốn thu hoạch phải thuê tá điền, dùng thuế ruộng thấp hơn triều đình để thu hút, hầu như chẳng khác gì cho không, bản thân cũng chẳng hưởng lợi. Còn cách khác là triều đình cử tá điền đến giúp, đa phần là tù binh chiến tranh, như người Hung Nô, Tiên Ti, Khương tộc, số lượng ít và chủ yếu là dân du mục, phải dạy họ canh tác. Điểm lợi là triều đình chỉ ghi danh sách, sĩ tộc chỉ cần cung cấp 2 bữa cơm. Những tá điền này chỉ là mượn, không phải của riêng họ, nếu ngày nào đó từ chức thì phải trả lại. Rẻ đấy, nhưng chết một người là đền tới mức hoang mang. Tóm lại, Lữ Bố dùng các điều luật cột chặt hướng phát triển của sĩ nhân. Vì vậy, Trịnh Thái mới toan tính đoạt quyền tại Yến Vạn Quốc, cũng là bị ép. Không tranh đoạt, sĩ nhân quan trung dù phát triển 100 năm cũng chẳng tiến triển là bao. Chính vì không thấy tương lai, Trịnh Thái mới mạo hiểm như vậy. Tóm lại, sự rời đi của Lữ Bố chẳng ai để ý, ông chỉ dẫn theo một đội thân vệ rời thành, sau đó đi thẳng đến Trần Thương, rồi từ Trần Thương đến Hán Trung. Trường An cách Trần Thương 200 dặm, Trần Thương đến Hán Trung thêm 300 dặm nữa, lộ trình qua Hiệp Cốc. Dọc đường, Lữ Bố quan sát địa hình con đường sàn đạo, suy tính khả năng xây dựng đường ray. Lần này, Lữ Bố đã bí mật điều động không ít binh mã, binh lực từ Lũng Tây và quân của Trương Tế ở Phù Phong, tổng cộng 5 vạn quân. Nếu tính cả quân của Trương Lỗ, số binh sẽ lên đến 8 vạn hoặc hơn nữa. Chừng này binh lực chỉ trông vào lương thực Hán Trung e là không đủ. Đường tiếp tế lương thực có hạn, một là từ Nam Dương, nhưng phải để dành cho trận chiến tiếp theo nên không thể điều động lương thực Nam Dương. Đường khác là từ nơi quân của Trương Liêu tiến vào, qua Phù Sơn và Ải Dương Bình, đây cũng là con đường rộng nhất, nhưng phải đi vòng một đoạn. Đường gần nhất là Hiệp Cốc, nhưng chuyển lương thực bằng cách thông thường rất khó. Trận chiến vào đất Thục lần này kéo dài bao lâu không ai biết. Lữ Bố tuy không thiếu lương, nhưng cách vận chuyển lương mới là nan giải, cũng là lý do ông cân nhắc xe đường ray. Trong mô phỏng thế giới tầng mạc, ông từng thử làm điều tương tự, nhưng địa mạch khi ấy khác biệt, có sông ngòi thông giữa Quan Trung và đất Thục, nay con sông đó không còn. Các đường nhỏ khác có, nhưng không đủ cho đường lương, thực ra Hiệp Cốc cũng không lý tưởng nhưng gần hơn so với vòng qua Phù Sơn, tiết kiệm gần một nửa chi phí. Đó là lý do Lữ Bố tính đến việc kết hợp sàn đạo và đường ray gỗ. Ông từng làm nhiều thứ như vậy với kích cỡ nhỏ, lý thuyết khả thi, nhưng khi phóng đại đến quy mô vận chuyển lương thực lại chưa đủ. Để vận chuyển lương, cần không quá tinh vi, vì dễ hỏng, thao tác đơn giản, vật liệu phải dễ kiếm. Lương vận quân đội mà cần dùng sắt tinh thì ông biết tìm đâu. Chủ công, dọc Hiệp Cốc tất cả trạm gác đã do quân ta chiếm lĩnh, binh sĩ Hán Trung đã rút hết về nội địa, có thể đưa quân vào rồi. Trương Tế bước đến, cúi mình báo cáo. Dù Trương Lỗ đã đồng ý đầu hàng, nhưng lòng người khó lường, với sinh mệnh mấy vạn tướng sĩ, mọi việc không thể sơ suất, nhất là ở địa hình Hiệp Cốc. Lữ Bố trước tiên phái tinh binh chiếm lĩnh các trạm gác rồi mới cho đại quân tiến vào. Xuất quân đi. Đừng lơ là, tiếp nhận như đón địch, để bàn đức lĩnh tinh binh đi trước, tới Hán Trung rồi nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí quan trọng, kiểm tra xem có nơi nào dễ bị phục kích, hoặc có dấu hiệu nước sông rút thấp không. Trận chiến này vào đất Thục khác hẳn trước đây, chúng ta cần một chữ thôi, đó là ổn định. Lữ Bố gật đầu, xem ra Trương Lỗ có thành ý, nhưng thành ý không đồng nghĩa với an toàn. Vùng Thục này, nếu bị chặn đường, muốn đoạt lại là cực khó, vì vậy phải tính toán hậu lộ thật kỹ rồi mới tiến vào. Mạo hiểm cục bộ thì được, nhưng mạo hiểm tính mạng toàn quân thì không thể. Mạc tướng sẽ lập tức thông báo cho bàn đức. Trương Tế đáp, rồi quay người rời đi. Lần vào Hán Trung này, Lữ Bố chia làm hai hướng, ông đi một đường, Trương Liêu đi một đường. Phía ông Dùng. Bàn đức làm tiên phong, đây là vị tướng được ông rất trọng vọng, còn bên Trương Liêu, tiên phong là Từ Ho. Ản, người đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Lữ Bố và là một nhân tài đáng đào tạo. Trương Tế và Phàn Trù xem như là phó tướng của Lữ Bố, trông có vẻ vị cao quyền trọng nhưng thực tế phần nào bị vô hiệu. Đại quân theo lệnh Lữ Bố từ từ tiến vào Hiệp Cốc, ông cũng cùng đoàn quân lên đường. Dù không phải lần đầu vào đất Thục, sàn đạo lơ lửng trên vách núi vẫn làm Lữ Bố lo lắng. Không phải vì sợ mình gặp nguy hiểm, ông nếu có chuyện ở nơi này thì đừng nói gì tranh bá thiên hạ. Điều Lữ Bố lo nhất là mỗi ngày đều có người trượt chân rơi xuống dưới, loại giảm quân phi chiến đấu này là điều khiến ông nhức đầu. Chết trên sa trường là vinh quang cho tướng sĩ, nhưng chết vì trượt chân rơi xuống sàn đạo thế này thì thật đáng tiếc. Đức Hành. Trên đường, tại một khoảng đất mở rộng, Lữ Bố gọi mã quân đến. Lần vào Thục này, hầu hết thợ giỏi của xưởng đều được ông dẫn theo. Chủ công, có gì căn dặn? Mã quân cúi mình đáp. Ngươi để ý địa hình sàn đạo dọc đường, vừa xây vừa đánh cũng được. Lữ Bố đưa vài bản phác thảo cho mã quân. Không phải là người ngoài nghề, nhiều đoạn sàn đạo trên đường rất khó xây lại, nhưng đa phần sàn đạo có thể tu sửa, mở rộng, chắc chắn hơn. Tuân lệnh. Mã quân nhận lấy bản vẽ từ tay Lữ Bố, xem kỹ rồi cung kính nói, chủ công nếu sàn đạo này xây xong từ Hán Trung về, Trường An sẽ dễ đi lại nhiều. Cứ chuẩn bị, không gấp. Lữ Bố xua tay, nói chuyện với cái tên nói lắp này đôi lúc thật là thử thách cho sự kiên nhẫn. Tuân lệnh. Mã quân, cáo từ. Mã quân nhận lệnh, cúi mình hành lễ rồi lui xuống. Trong hành doanh, Lữ Bố thử đặt vài thanh ray gỗ đã làm xong, một số xe để nhỏ được xếp dọc ray. Trong đó, có vài loại xe từ thế giới mô phỏng tầng mạc, nhưng áp dụng ở đây lại không ổn. Những xe ray này cần ngựa kéo, nhưng trên sàn đạo, ngay cả người đi còn phải dè chừng, dùng ngựa kéo là không thực tế. Phải nghĩ cách để người đẩy và xe di chuyển trên ray, lại phải an toàn. Nhưng vài loại xe ray, loại thì cần mỗi đoạn phải dùng máy lò xo tích lực lại. Loại thì khi phóng đại ra thì vật liệu quá giòn, vừa dùng lực là gãy. Lữ Bố xoa trán, chỉ riêng tiêu hao lương thực đã là vấn đề lớn. Có lương mà không đưa tới đây được, cần phải giải quyết. Chương 464, tiến vào Hán Trung. Chủ công, ngài xem vật này thế nào? Đại quân đã vượt qua Kỳ Cốc, tiến vào đồng bằng Hán Trung. Tuy nhiên, lúc này Lữ Bố không quá chú trọng đến cách đánh trận nhập thục, mà tập trung hơn vào cách vận chuyển lương thực vào đây. Trên đường đi, Lữ Bố và Mã Quân đã bàn bạc nhiều ý tưởng, nhưng những sản phẩm cuối cùng hoặc không thích hợp để dùng với quy mô lớn, hoặc không phù hợp với địa hình hiểm trở của các trạm đạo, và bị loại bỏ. Nhưng giờ đây, Mã Quân lại tìm đến Lữ Bố với một phát minh mới. Chỉ thấy Mã Quân đẩy tới một cỗ xe gỗ chỉ có một bánh đơn, hai bên được trang bị khung gỗ chắc chắn để chất hàng. Khi đẩy mệt, chỉ cần hạ xuống, giá đỡ phía dưới sẽ giữ cho xe ổn định, không bị nghiêng. Lữ Bố vừa thấy đã sáng mắt. Tuy chưa hoàn toàn đạt được yêu cầu hợp nhất sức người và thân xe như hắn mong muốn, nhưng chiếc xe độc luân này rõ ràng là phù hợp nhất với địa hình hiện tại trong số các thiết kế mà họ đã nghiên cứu. Trên các trạm đạo hiểm trở, chiếc xe một bánh này dễ di chuyển hơn nhiều so với xe hai bánh. Điều quan trọng nhất là cấu trúc đơn giản. Chỉ cần nhìn qua bản vẽ, người thường cũng có thể chế tạo được, không nhất thiết phải là thợ thủ công. Chất lượng có thể khác nhau, nhưng ngay cả tấm ván xe cũng có thể tiết kiệm được, chỉ cần một bánh và vài khung đỡ là đủ. Tiết kiệm nguyên liệu, thích hợp với địa hình trạm đạo, không thể không nói rằng chiếc xe độc luân của Mã Quân thực sự là phương tiện phù hợp nhất lúc này. Tốt lắm! Lữ Bố đứng dậy, đẩy chiếc xe độc luân qua lại vài bước, nhìn Mã Quân và hài lòng gật đầu, lập tức lệnh cho người chế tạo vật này. Mẫu xe đơn giản mà hắn hình dung, hoàn toàn hợp nhất sức người và thân xe, vẫn chưa làm được, nhưng Lữ Bố cũng không nản lòng. Những vật mới mẻ như thế này, muốn tạo ra từ hư vô, cần trí tưởng tượng vượt ngoài khuôn khổ cùng sự tích lũy kiến thức dồi dào. Tuy rằng Lữ Bố có lợi thế của vài trăm năm kiến thức, nhưng đôi khi nhiều kinh nghiệm cũng không bằng một tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc. Hơn nữa, thứ Lữ Bố mong muốn vẫn khác biệt với cỗ xe này. Điều hắn muốn là một loại phương tiện hoàn toàn kết hợp sức người và sức tải như một con thú gỗ có thể di chuyển nhờ các cơ quan điều khiển. Có một số bản thiết kế hoàn chỉnh, nhưng yêu cầu cao, nếu không phải là thợ có tay nghề nhất định, dù có bản vẽ cũng khó làm được. Hơn nữa, chúng dễ bị hỏng, khó có thể dùng để vận chuyển lương thực. Chiếc xe độc luân của Mã Quân đã giải quyết vấn đề cấp bách, ít nhất trong việc vận chuyển lương thực lúc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuân lệnh. Nhận được sự đồng tình từ Lữ Bố, Mã Quân tất nhiên vui mừng, lòng hăng hái hẳn lên, bèn cúi chào Lữ Bố rồi quay người rời đi. Đứa trẻ này thật hồn nhiên. Lữ Bố lắc đầu. Tay nghề của Mã Quân còn có thể cải thiện, dù sao tuổi còn trẻ. Nhưng chính trí tưởng tượng vượt ngoài khuôn khổ và khả năng sáng tạo mới là điều Lữ Bố coi trọng nhất. Điều này cũng vì Mã Quân theo Lữ Bố, đổi chủ công khác, lẽ nào dám hứng khởi mừng rỡ đến vậy? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thôi thì, đã là người của mình, những nhược điểm này cũng không cần chỉ trích. Cái chân chất này thực ra rất tốt, nếu một ngày nào đó, Mã Quân bắt đầu biết tự điều chỉnh mình, bắt đầu thấu hiểu lòng người, có lẽ cũng sẽ không còn trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo như hiện tại nữa. Có trái tim của một đứa trẻ, cũng tốt. Chủ công. Mã Quân vừa đi không lâu, thì thấy Trương Tế và Phàn Sĩ cùng bước vào, cúi mình trước Lữ Bố. Có việc gì sao? Lữ Bố thu lại nụ cười, đứng dậy hỏi. Văn Viễn đã gửi tin, quân đội của hắn đã vượt qua định. Quân Sơn và Thiên Đảng Sơn, cửa ải Dương Bình đã bị quân ta chiếm giữ, không có xung đột nào xảy ra, Trương Tế nhìn Lữ Bố nói. Lữ Bố gật đầu, đến lúc này mới coi như đã thực sự chiếm được Hán Trung. Lúc này, dù cho Trương Lỗ có hối hận cũng không còn đường xoay chuyển, các thành ải dọc đường đã bị kiểm soát. Hiện tại, đồng bằng Hán Trung đã rộng mở, đối diện với đội quân bách chiến của Lữ Bố, Trương Lỗ lấy gì để chống lại? Dọc đường, mọi người đều đề phòng Trương Lỗ, nhưng đến giờ khi xác định Trương Lỗ đã thực sự quy hàng, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng vô hình hình thành dưới sự chỉ huy của Lữ Bố suốt đoạn đường, đến giờ phút này đã hoàn toàn tan biến. Trương Tế, chuẩn bị đại quân, Phàn Sĩ điểm 2.000 tinh binh, theo ta đến Nam Trịnh hội quân cùng quân sư, cũng gặp mặt thiên sư một phen. Lữ Bố nhìn hai người nói, phái người báo cho Văn Viễn, để hắn dẫn quân tiến thẳng đến Bạch Thủy Quan, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Bạch Thủy Quan là cửa ngõ vào Thục, cũng là cửa ải đầu tiên khi vào đất Thục. Phía sau Bạch Thủy Quan là Gia Mông Quan, về mặt địa hình, trong các ải ở đất Thục, Nơi này không tính là hiểm trở nhất, nhưng vị trí lại cực kỳ quan trọng. Từ đây có thể tiến lên phía bắc đến Lũng Tây, xuôi về phía nam là Gia Mông Quan, men theo dòng nước có thể đến thẳng ba quận. Nếu Lưu Chương muốn ngăn chặn cuộc phản công của Trương Lỗ, Bạch Thủy Quan phải được giữ trong tay để ngăn Trương Lỗ ở lại Hán Trung. Nếu không, nếu Trương Lỗ chiếm được Bạch Thủy Quan, hắn có thể tiến chiếm ba quận, lúc ấy cục diện sẽ trở thành cuộc phân tranh đất thuộc giữa Trương Lỗ và Lưu Chương, chứ không còn là Trương Lỗ ẩn mình ở Hán Trung nữa. Đây là nơi cực kỳ quan trọng, cũng là trận chiến đầu tiên mà Lữ Bố phải đánh. Mục đích chính của hắn là gây náo loạn, để thu hút binh lực của Lưu Chương về phía này, giúp Pháp Chính dễ dàng hơn trong việc lôi kéo sự ủng hộ từ bên trong. Lần này tiến vào Thục, muốn tấn công trực diện là rất khó. Bên này thế lực lớn, nhưng thực ra là để làm bình phong cho Pháp Chính. Nếu Pháp Chính thành công, Lữ Bố mới có cơ hội tiến sâu vào đất Thục. Tất nhiên, Lữ Bố cũng không hoàn toàn giả vờ tấn công, nếu có thể đánh thắng thì càng tốt, chỉ là địa hình Thục hiện tại không rõ, nhưng địa hình 400 năm sau mà Lữ Bố từng biết thì đúng là khó như lên trời. Trước hết vẫn phải ổn định Hán Trung hoàn toàn, ít nhất đây là vùng đất đã vào bụng mình, không thể nào nhả ra nữa. Nam Trịnh là quận trị của Hán Trung, tên được đặt theo sự di cư về phía nam của người Trịnh năm xưa. Trương Lỗ đã gầy dựng nhiều năm ở Hán Trung, thế lực chủ yếu tập trung tại Nam Trịnh. Lữ Bố đích thân đến, đương nhiên không thực hiện kiểu tập kích bất ngờ. Nơi này hiện tại lý thuyết vẫn chưa thể coi là lãnh địa của Lữ Bố, vì vậy hắn sai người đến báo trước cho Trương Lỗ, để dựa vào thái độ của Trương Lỗ mà đưa ra quyết định tiếp theo. Trương Lỗ đã quyết định quy phục, giờ đây đại quân Quan Trung đã tiến vào Hán Trung, hắn không còn nhiều lựa chọn khác. Vì vậy, về mặt lễ nghi, Trương Lỗ không dám xem nhẹ, đích thân dẫn theo hai người em trai của mình, cùng với Giả Hủ, Điển Vi, Dương Tùng, Dương Bách và các trọng thần Hán Trung cùng sứ giả của Lữ Bố ra khỏi thành 10 dặm để đón tiếp. Thái độ này khiến Lữ Bố rất hài lòng, vì vậy khi thấy Trương Lỗ đến, hắn cũng xuống ngựa ra đón, cho Trương Lỗ đủ thể diện. Nghe danh Ôn Hầu đã lâu, hận vì chưa thể diện kiến phong thái Ôn Hầu, hôm nay gặp mặt, quả thực có khí chất của bá vương. Trương Lỗ thấy Lữ Bố thái độ thân thiện, hoàn toàn khác với hình tượng tàn nhẫn lạnh lùng mà tin đồn vẽ lên, trong lòng nhẹ nhõm, lời nói cũng tự nhiên hơn. Thiên sư quá lời rồi, lời đồn quả có phần phóng đại. Lữ Bố nắm lấy tay Trương Lỗ, vừa đi vừa nói, đã nghe danh giáo lý ngũ đấu mễ của thiên sư từ lâu, mong được thảo luận đôi điều. Hôm nay gặp mặt, thiên sư đừng tiếc lời chỉ giáo. Ôn Hầu cũng hứng thú với điều này sao? Trương Lỗ có phần ngạc nhiên. Bàn về quỷ thần, có hay không, ta đều kính nhi viễn chi. Tuy nhiên, giáo lý ngũ đấu mễ cũng là đạo lý hướng thiện. Ta có nghiên cứu chút ít về đạo gia, âm dương gia, lại thấy giáo lý ngũ đấu mễ có lối đi riêng, ngày sau không chừng có thể tạo thành một phái riêng. Lữ Bố gật đầu. Lữ Bố muốn gặp Trương Lỗ, và để hắn hợp tác hết lòng trong việc tiếp nhận Hán Trung, nên tất nhiên đã tìm hiểu trước. Dù không bàn sâu về ngũ đấu mễ, nhưng Lữ Bố thực sự có đọc kỹ các điển tịch về đạo gia và âm dương gia. Vì vậy khi cùng Trương Lỗ đàm đạo giáo lý, chẳng mấy chốc đã khiến Trương Lỗ sinh lòng kính mến. Hai người sóng vai đi, theo sau là Giả Hủ và Điển Vi, xa hơn một chút là Phàn Sĩ, Nghiêm Phổ, Trương Vệ, Trương Quý cùng hai anh em Dương Tùng, Dương Bách. Thấy Lữ Bố và Trương Lỗ nói chuyện rôm rã, hoàn toàn không giống lần đầu gặp mặt, trong lòng những người xung quanh không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ. Văn Hòa Huynh, Ôn Hầu sao lại am hiểu những kiến thức của đạo gia, âm dương gia nhiều đến vậy? Nghiêm Phổ ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn Trương Lỗ đang dần chìm đắm trong cuộc trò chuyện. Là một mưu sĩ, Nghiêm Phổ hiểu rõ điều này có nghĩa gì, đây không phải là cảm giác gặp gỡ đáng tiếc, mà là người ta học vấn cao hơn thiên sư của mình. Điều tệ hại hơn là, Trương Lỗ đã lộ rõ sự nể phục, thậm chí ngay cả cơ hội thương thảo điều kiện cũng không còn. Biết một chút thôi, Giả Hủ bình thản gật đầu. Ông cũng không rõ Lữ Bố hiểu biết nhiều đến đâu về đạo gia, nhưng với những biểu hiện kỳ diệu của Lữ Bố, ông đã không còn ngạc nhiên nữa. Có lẽ đó chính là thiên mệnh. Lữ Bố như thể đứa con được trời đất ưu ái, với sự lĩnh hội và năng lực học hỏi vượt xa người thường. Biết một chút thôi ư? Nghiêm Phổ nhìn Lữ Bố phía trước đang hăng say trò chuyện với Trương Lỗ, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác thất bại không thể nói nên lời. Dù đã quyết định quy phục triều đình, nhưng điều kiện vẫn có thể đàm phán. Thế nhưng khi Ôn Hầu vừa xuống ngựa, nắm tay Trương Lỗ và trò chuyện sôi nổi, thì đường đàm phán dường như đã bị chặn đứng. Thiên sư đã siêu lòng. Những người hầu như bọn họ còn gì để bàn nữa. Muốn thể hiện tài năng trên mặt trận ngoại giao, nhưng chưa kịp giao chiến đã thất bại. Cảm giác thất bại này khiến người ta khó chịu hơn cả một trận thua trên chiến trường. Ôn Hầu này không phải người dễ đối phó. Nhìn vẻ hào sảng bên ngoài, nhưng từ khoảnh khắc xuống ngựa, từng bước của hắn đều là sự tính toán. Quan Văn võ tướng của Hán Trung đối diện với hắn, chẳng kịp chống đỡ đã bị hắn bẻ gãy nhuệ khí. Mọi người cùng tiến vào Nam Trịnh, sự đề phòng của Trương Lỗ đối với Lữ Bố cũng tan biến hoàn toàn. Đến khi tới công đường, Trương Lỗ còn cung kính thi lễ, mời Lữ Bố ngồi lên vị trí chủ tọa. Dù việc này là hiển nhiên, vì khi Lữ Bố đến, Trương Lỗ không thể ngồi ở vị trí ấy nữa, nhưng thái độ của Trương Lỗ khiến người ta cảm thấy như hắn đang cố gắng tranh phần nhường ghế vậy. Không biết nên trách Trương Lỗ không có chí lớn, hay nên khen Lữ Bố giỏi thủ đoạn đây. Thấy cảnh này, mọi người cũng hoàn toàn từ bỏ ý định chống đối, lão đại còn như vậy, những kẻ theo sau chỉ còn biết cúi đầu vâng lệnh. Hy vọng rằng vị lão đại mới này sẽ đối xử với họ nhẹ nhàng hơn chút vậy. Chương 465, Trấn Hán Trung. Ôn Hầu, không biết sau khi thiên sư vào triều, Ôn Hầu sẽ đối đãi với ngài ấy như thế nào? Nhìn thấy Lữ Bố và Trương Lỗ càng trò chuyện càng hợp ý, Nghiêm Phố cuối cùng không kìm được mà hỏi Lữ Bố. Không phải y vô lễ, nhưng rõ ràng Trương Lỗ đã bị Lữ Bố dẫn dắt theo ý của hắn, liên tục bàn luận về giáo lý của Ngũ Đấu Mễ Giáo. Lữ Bố quả thật có ý cho phép Ngũ Đấu Mễ Giáo truyền bá ở Quan Trung, nhưng chỉ mỗi chuyện đó là không đủ. Dù sao, Trương Lỗ cũng là chủ nhân của họ, nếu Trương Lỗ không được an bài thỏa đáng, những người theo ông ta như họ cũng khó có kết quả tốt. Vì công vì tư, Nghiêm Phố đều cảm thấy cần phải đòi hỏi quyền lợi cho chủ mình. Dù chỉ là một chức vị danh nghĩa, chức quan của Trương Lỗ cũng không thể quá thấp, nếu không họ sẽ không có gì tốt đẹp. Tể phụ, những việc này, Ôn Hầu tự khắc có cách xử lý, sao phải lo lắng làm gì? Trương Lỗ có phần không vui nhìn Nghiêm Phố mà nói. Dù nói như vậy, Lữ Bố cũng đã nghe ra, trong lòng Trương Lỗ cũng có sự cân nhắc riêng. Trương Lỗ biết Lữ Bố sẽ không bạc đãi mình nên y không lo lắng, còn thuộc hạ của y thì chưa hiểu rõ điều đó. Nghĩ đến đây, Lữ Bố khẽ lắc đầu, nếu đã muốn nghe, vậy cứ nói rõ ràng. Không sao, những việc này cũng nên bàn đến, để an dân quân Hán Trung. Lữ Bố nhìn Trương Lỗ, mỉm cười nói, trước khi đến đây, ta đã thỉnh bệ hạ chuẩn bị chiếu thư, ấn triện cũng đã mang theo. Chỉ cần Công Kỳ thật tâm quy thuận triều đình, sẽ được phong làm đại tư nông, Công Kỳ thấy thế nào? Đại tư nông vốn là chức quan quản lý tài sản quốc gia, nhưng đến thời Đông Hán, quyền hạn suy giảm khi muối và sắt được giao cho các quận huyện quản lý. Để kiểm soát tài chính, quân đội và nhân sự, Lữ Bố đã phân quyền đại tư nông. Hiện nay, đại tư nông chỉ quản lý thuế thuê đất. Nghe thì vẫn có vẻ quyền uy vì là quản lý thuế, nhưng đây chỉ là thuế địa tô, nghĩa là thuế mà nông dân phải trả khi thuê đất của triều đình. Thuế sản xuất và thuế quân lương lại thuộc các bộ khác, ngoài tầm kiểm soát của đại tư nông. Quan trọng hơn, chính sách của Lữ Bố hiện nay là tàn phú ư dân, không đánh thuế nặng để dân dễ thở hơn. Thực tế, sau khi nắm quyền quan trọng, Lữ Bố chuyển nguồn thu thuế chủ yếu từ thuế nông nghiệp sang thuế thương mại. Từ khi khai thông Tây Vực, thương nhân đi buôn có thể kiếm lời lớn mà không gặp nguy hiểm. Những ai đủ gan, buôn hàng đến Đại Uyển, thậm chí xa hơn là đến An Tức hay La Mã, đều có thể đổi một tấm lụa tầm thường lấy vàng, hay mua thủy tinh La Mã về Trung Nguyên bán rất được giá. Nói chung, khi thuế trọng tâm chuyển từ nông sang thương, quyền lực của đại tư nông bị thu hẹp dần. Ban đầu, quần thần không hiểu được lý do của Lữ Bố, nhưng sau một vài thay đổi mang lợi ích thực sự cho dân và nguồn tài chính lại trực tiếp nằm trong tay Lữ Bố, họ cũng không thể cản trở được nữa. Vì vậy, với Trương Lỗ người đầu tiên trong các chư hầu quy hàng, Lữ Bố đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc. Chức đại tư nông dù quyền nhẹ, nhưng vị trí lại cao, đứng ngang hàng với chính khanh, chỉ dưới tam công. Vị trí này cao đến mức không còn gì để Nghiêm Phố và các thuộc hạ khác của Trương Lỗ phản đối. Việc này, Ôn Hầu, đại tư nông e rằng là quá cao, Lỗ Đức không dám nhận. Trương Lỗ vội đứng dậy, có chút e ngại nói. Sao lại không xứng? Lữ Bố hỏi lại, xét xuất thân, công là hậu duệ của Lưu Hầu, trong Đại Hán có mấy người sánh bằng. Xét công lao, công đã bảo toàn cho bách tính Hán Trung tránh khỏi chiến hỏa, có gì là không xứng? Có vẻ đúng thật. Trương Lỗ mỉm cười gượng gạo, thực ra y chỉ cần quyền truyền giáo là được, Lữ Bố phong chức cao như vậy, e rằng việc truyền giáo sẽ gặp khó khăn. Thực tế, đúng như Trương Lỗ nghĩ. Lữ Bố cho phép truyền giáo, nhưng giáo lý phải có lợi cho triều đình, không được gây bất lợi. Lữ Bố cũng không nói gì về việc hạn chế quyền truyền giáo, nhưng một khi giáo quyền lan rộng, nếu có vấn đề, Lữ Bố có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Về phần những người khác, nay chuẩn bị phạt thục, xin chư vị tạm thời vào quân đội dưới trướng ta, làm hiệu úy hoặc mưu sĩ. Đợi sau khi công thành, sẽ dựa theo công lao mà phong thưởng, chư vị nghĩ sao? Sau khi an bài Trương Lỗ, Lữ Bố quay sang những người còn lại. Trước đó, chức vụ cao nhất của họ cũng chỉ là hiệu úy, vì Hán Trung chỉ có vậy. Nếu phong đại tướng quân, cũng cần phải có ai đó công nhận. Nay họ đều là hiệu úy, ngoài Trương Vệ, Dương Bách và một số ít khác, phần lớn đã được phong thưởng, nếu có lập công trong trận đánh thục sắp tới, sẽ còn được ban thưởng thêm. Như vậy, quyền quân sự ở Hán Trung coi như đã nằm trong tay Lữ Bố một cách lặng lẽ. Nghiêm Phố hiểu rõ điều này, nhưng không vạch trần. Với tư cách bề tôi, y đã tận lòng với Trương Lỗ, Trương Lỗ có được nơi nương tựa tốt, thì y cũng mong cầu có cơ hội phong tước. Vạch trần Lữ Bố chỉ khiến y rước họa vào thân. Chúng thần nguyện theo lệnh chủ công. Văn võ Hán Trung đồng loạt cúi đầu bái lạy trước Lữ Bố. Đến đây, Lữ Bố coi như đã thu phục Hán Trung. Tiếp theo là tập hợp binh lực tiến vào đất thục, nhưng còn một việc cần xử lý. Dương Nhậm và Dương Ngang. Sau khi mọi người giải tán, Giả Hủ và Điển Vi đến bên Lữ Bố, kể cho hắn về việc giết Dương Nhậm và Dương Ngang để ép buộc Trương Lỗ đầu hàng. Giờ Lữ Bố đã đến, tin tức về cái chết của hai người không thể giấu mãi, nhưng không hiểu sao gia tộc hai người ấy không có động tĩnh. Điều này rất lạ nên Giả Hủ nhắc nhở Lữ Bố cẩn trọng. Hắn bảo ta giết. Thấy Lữ Bố nhìn mình, Điển Vi chỉ vào Giả Hủ, nói rõ là chỉ làm theo lệnh. Giết thì giết thôi. Lữ Bố mỉm cười. Chỉ là thay đổi trình tự của việc cần làm. Chủ công cao kiến. Giả Hủ cười đáp. Điển Vi nhìn hai người, có phần ngơ ngác họ đang nói gì vậy. Lời chủ công rất đúng. Hai người dĩ nhiên không giải thích, Điển Vi cũng không muốn người khác biết mình không hiểu, xoa nhẹ bộ râu cứng như sắt dưới cằm, làm ra vẻ đồng tình. Thấy vậy, cả hai hơi ngẩn ra rồi bật cười. Ngay lúc ấy, Lữ Bố cho họ đi nghỉ ngơi. Một đêm yên bình, sáng hôm sau, Lữ Bố triệu tập quan viên Hán Trung, ban hành luật thuế mới từ triều đình, yêu cầu họ nhanh chóng đo đạt diện tích canh tác ở Hán Trung. Luật thuế mới đã được thi hành nhiều năm ở Quan Trung và mang lại thịnh vượng, chẳng còn là bí mật gì. Hán Trung tất nhiên cũng biết, nhưng khi chính sách này đến gần, không mấy ai hào hứng, vì điều này động chạm đến lợi ích của giới quý tộc địa phương. Dù vậy, ai cũng biết không thể chống lại, Lữ Bố đã ngồi ở Hán Trung, ai dám nói không? Nhưng sau đó, Lữ Bố không tiếp tục lưu lại, dường như rất muốn đến Bạch Thủy Quan hội quân với Trương Liêu, nên sau 3 ngày đã dẫn quân rời Nam Trịnh. Gia tộc họ Dương ở Nam Trịnh khi chắc chắn rằng Lữ Bố đã đến Bạch Thủy Quan liền lập tức nổi dậy phản loạn, Hán Trung 7 huyện đều hưởng ứng. Tuy nhiên, khi thế lực phản loạn chưa kịp lớn mạnh, Lữ Bố bất ngờ xuất hiện ngay tại Nha Môn, lập tức trấn áp, mọi kẻ chủ mưu đều bị bắt. Những gia binh đó làm sao chống lại nổi quân hổ báo của Lữ Bố? Quân tinh nhuệ của Lữ Bố quá quen thuộc với việc này, lần này Lữ Bố chỉ trừng phạt thủ phạm, không tàn sát như ở Quan Trung, chỉ xử tử người chủ mưu, tịch thu một phần tài sản, phần còn lại chia đều cho con cháu. Hành động này khiến không chỉ con trưởng mà cả con thứ cũng có quyền kế thừa. Điều này làm cho thái độ của con thứ đối với Lữ Bố thay đổi, và với cách chia này, các gia tộc Hán Trung mất đi khả năng chống lại hắn. Từ đó, Hán Trung hoàn toàn nằm trong tay Lữ Bố, tất cả chỉ trong nửa tháng. Sau đó, Lữ Bố bổ nhiệm Dương Phụ làm thái thú Hán Trung, để Mã Quân ở lại tổ chức sản xuất xe cút kiếp nhằm vận chuyển lương thực. Lữ Bố cùng Giả Hủ, Điển Vi và các tướng nhanh chóng đến Bạch Thủy Quan hội quân với Trương Liêu. Trương Liêu đến Bạch Thủy Quan sớm hơn Lữ Bố nửa tháng, phía thục, Lưu Chương cũng đã nhận được tin Lữ Bố xuất binh, liền cấp tốc điều động quân mã đến Bạch Thủy Quan phòng thủ. Chương 466, ứng phó. Thục quận, thành đô. Tin tức Trương Lỗ quy hàng triều đình, Lữ Bố áp sát Bạch Thủy Quan đã truyền tới, khiến Lưu Chương mặt mày biến sắc. Dù thuộc địa cách trở khiến tin tức chậm trễ, Lưu Chương cũng từng nghe danh Lữ Bố đánh đâu thắng đó, không kẻ nào dám đối đầu. Vừa nghe tin Lữ Bố đến đánh, Lưu Chương nhất thời mất đi chủ trương, vội vã triệu tập văn võ bá quan để bàn bạc đối sách. Triều đình phát binh tấn công, chiếu thư chiêu hàng đã đến thành đô, cô nên làm thế nào đây? Lưu Chương có chút hoảng hốt. Vị trí châu mục còn chưa ngồi vững, nội tình trong địa bàn còn chưa hiểu rõ, nay Lữ Bố đánh đến, đầu óc càng thêm rối loạn, thậm chí nảy ra ý niệm học theo Trương Lỗ mà quy hàng Lữ Bố. Chúa công. Trương Tùng bước lên, nghiêm nghị nói với Lưu Chương, Lữ Bố là quốc tặc, mang thiên tử để lệnh chư hầu, chiếu thư này, hạ quan cho rằng không cần để tâm. Vùng đất Ba Thục chúng ta có sông núi hiểm trở, dễ thủ khó công, nên gấp rút phái đại tướng đến trấn giữ. Dù Lữ Bố có mang theo vạn binh mã, muốn tiến vào thuộc địa cũng chẳng khác nào lên trời. Chiến tranh không chỉ là ở số đông, dù quân của Lữ Bố có mạnh như hổ lang, đến thuộc địa cũng vô dụng. Bạch Thủy Quan, Gia Mông Quan đều là những nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Sau đó còn có Tiểu Kiếm Sơn, Đại Kiếm Sơn, Miên Trúc, Lạc Huyện, muốn đánh qua từng nơi, không mất đi mấy chục ngàn binh mã thì đừng hòng chạm tới tường thành thành đô. Còn về thiên tử đại nghĩa, điều đó có thể dùng ở Trung Nguyên, chứ trong thuộc địa không có tác dụng. Nhưng Lữ Bố từ khi cầm binh tới nay, hầu như chưa từng thất bại, ngay cả Viên Công Lộ với 30 vạn đại quân cũng bị hắn đánh tan, ai có thể ngăn được hắn? Lưu Chương vẫn đầy lo lắng. Cái danh Lữ Bố như cái bóng đè lên mọi người. Trong thiên hạ, khiến không ai dám đối địch. Tướng sĩ thuộc Trung ai có thể đương đầu với hắn? Ai có thể ngăn cản hắn? Chúa công, hạ quan cho rằng, quân ta chỉ cần phái đại tướng giữ vững thành, chỉ riêng Bạch Thủy Quan thôi, cũng đủ để Lữ Bố phải bẻ mặt mà lui về. Trương Tùng cười lạnh, chúng ta không cần thắng, chỉ cần giữ vững không ra đánh, đợi đến khi Lữ Bố cạn lương, tự khắc hắn phải lui binh. Dù Lữ Bố lợi hại, hắn cũng chẳng biết bay. Thuộc địa núi non hiểm trở, người tài giỏi tới đâu vào đây cũng chẳng thể phát huy hết khả năng. Không biết ai nguyện ý ra tiền tuyến chống địch. Lưu Chương vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Vệ. Nhưng lần này, Triệu Vệ lại không để ý đến Lưu Chương. Gần đây, đám người Đông Châu Sĩ trong triều bắt đầu náo loạn, mà thái độ của Lưu Chương lại nghiêng về phía Đông Châu Sĩ. Điều này khiến Triệu Vệ, người đã đưa Lưu Chương lên vị trí này, cảm thấy bất mãn. Lưu Chương bây giờ dám lén lút chia bớt quyền lực của Triệu Vệ. Phải biết rằng, Triệu Vệ giúp Lưu Chương lên vị trí này là vì tính dễ bị thao túng của ông ta. Nhưng nay, sau khi ngồi vững, Lưu Chương lại dám giở trò lén lút với Triệu Vệ. Nếu không răng đe thì còn ra thể thống gì? So với mối họa bên ngoài là Lữ Bố, Triệu Vệ càng muốn dạy cho Lưu Chương biết cách làm người. Thấy Triệu Vệ không đáp lời, Lưu Chương đành thất vọng nhìn về phía những người khác. Bàn Hy do dự một lát, bước lên hành lễ với Lưu Chương, Hy nguyện xin đi. Bàn Hy từng là nghị lang triều đình, cũng được coi là đồng liêu với Lữ Bố một thời gian. Trước đây, khi con trai Lưu Yên là Lưu Phạm cấu kết với giặc Bạch Ba, bị Lữ Bố phát giác và xử lý, hai người con của Lưu Chương bị sát hại. Bàn Hy, tiên đoán trước sự bất ổn, đã dẫn cháu nội Lưu Yên chạy trốn đến Thục, thoát khỏi nạn này. Vì vậy, khi Lưu Yên qua đời, Bàn Hy và Triệu Vệ đều trở thành trọng thần phò tá Lưu Chương. Trước đây, khi Trương Lỗ và Lưu Chương xung đột, từng chiếm giữ đất Ba Tây, chính Bàn Hy đã từng bước đẩy lui. Trương Lỗ giành lại Bạch Thủy Quan. Nếu không có Bàn Hy, giờ đây Lữ Bố đã không phải áp sát Bạch Thủy Quan mà là đến tận Gia Mông Quan. Dù là người ngoài, nhưng tại Thục, đám Đông Châu Sĩ dưới tay Lưu Yên đã phát triển mạnh mẽ. Nay, Triệu Vệ muốn gây khó dễ cho Lưu Chương, Bàn Hy đương nhiên không thể ngồi yên, nhưng đối mặt với Lữ Bố, lòng ông cũng có chút khiếp sợ. Khác với những quan lại ở Thục Trung, Bàn Hy từng là đồng liêu với Lữ Bố, tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của hắn trên chiến trường, nên nỗi e ngại trong ông sâu sắc hơn. Thấy Bàn Hy ra xin đi, Lưu Chương đang lúng túng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bèn mỉm cười, tướng quân ra trận, ta không còn gì lo ngại, không biết ngài cần bao nhiêu binh mã. Chúa công, Lữ Bố là người phi thường, hắn không chỉ dũng mãnh mà còn trí tuệ sắc bén, không thể so với loại mãn phu thông thường. Lần này, nếu giao chiến với hắn, thần nghĩ cần phải dốc hết sức lực của Thục Trung thì mới có phần thắng. Bàn Hy cúi mình nói. Đối phó với Lữ Bố, cẩn trọng thế nào cũng không thừa. Điều này. Lưu Chương nghe xong có chút do dự. Ý này là cần dốc toàn lực sao? Dù biết Lữ Bố danh tiếng lẫy lừng, nhưng có cần quá như vậy chăng? Chưa đợi Lưu Chương mở miệng, Triệu Vệ đứng cạnh đã không nhịn được, bước lên một bước lạnh lùng hừ một tiếng. Bàn sứ quân định nhân cơ hội chiếm hết binh quyền sao? Tướng sĩ Thục Trung dốc toàn lực xuất quân, chỉ riêng Bạch Thủy Quan e cũng không chứa hết. Thục Trung có bao nhiêu binh mã? 10 vạn quân có thể lấy ra. Bàn Hy mở miệng muốn hết, không bàn đến khả năng thực hiện, dù có thể, đem đi làm gì? Để đè sập Bạch Thủy Quan sao? Không chỉ là trấn giữ mỗi Bạch Thủy Quan. Bàn Hy hành lễ với Triệu Vệ, nhíu mày nói, tướng quân không hiểu rõ Lữ Bố lợi hại ra sao, người này tuyệt đối không thể so với tướng lĩnh bình thường. Hạ quan cho rằng, các vị trí trọng yếu như Bạch Thủy quan, Gia Mông quan, Miên Trúc, Phù huyện, Ba Tây, Lạc huyện đều cần bố trí nhiều binh mã trấn giữ. Tóm lại, kế sách của Bàn Hy là thực hiện kế hoạch của Trương Tùng, biến mỗi nơi từ Bạch Thủy quan đến Thành Đô thành một con rùa cố thủ, dù có phá được một chỗ, chỗ tiếp theo vẫn giữ vững, cầm cự cho đến khi Lữ Bố cạn lương phải rút lui. Cứ cố thủ, khiến đối phương chán mà bỏ cuộc. Dù biết Lữ Bố lợi hại, nhưng kiểu đối sách rùa rút đầu này của Bàn Hy khiến Triệu Vệ thấy buồn cười, đang định lên tiếng thì bị một người khác chen lời. Sứ quân nói vậy, chẳng phải quá tân bốc khí thế địch, tự hạ uy phong mình sao? Lữ Bố cho dù lợi hại, hắn cũng chỉ là một người, chẳng lẽ hắn có thể mọc cánh bay vào? Giữa văn võ bá quan, một vị tướng dũng mãnh bước ra, lớn tiếng trách mắng Bàn Hy, sau đó quay sang Lưu Chương hành lễ, chúa công, Nghiêm Nhan xin lĩnh quân ra trận, quyết đấu với Lữ Bố một phen. Nghiêm Nhan là đại tướng của Thục Trung, thời trẻ từng làm mưa làm gió ở Nam Man. Dù nay đã gần 50, nhưng vẫn không chịu thua kém ai. Nghe người ta tân bốc Lữ Bố, trong lòng bất mãn, lập tức xin ra trận, quyết đối đầu với Lữ Bố. Thấy Nghiêm Nhan xin đi, Lưu Chương tỏ ra vui mừng. Nghiêm Nhan là đại tướng Thục Trung, uy danh vang dội, nhiều tướng lĩnh trẻ ở Thục Trung đều từng được ông chỉ dạy. Ông ra trận, các tướng dưới quyền chắc chắn cũng sẽ dốc hết sức lực, nên Lưu Chương liền gật đầu, lão tướng quân ra trận, chắc chắn có thể giữ vững Bạch Thủy quan. Chúa công, Lữ Bố không phải tướng lĩnh bình thường, hạ quan không cho rằng Nghiêm tướng quân không địch nổi, nhưng để an toàn, tốt nhất chỉ nên thủ thành không ra, chờ đến khi Lữ Bố cạn lương mới xuất quân. Bàn Hy lo lắng thưa. Sứ quân cho rằng ta kém cỏi. Nghiêm Nhan nghe xong không vui, hừ một tiếng, làm tướng, phải biết đánh giá tình. Thế? Ta cũng biết rõ danh tiếng Lữ Bố, sứ quân cứ yên tâm, Nghiêm Nhan không phải hạ người kiêu ngạo. Hạ quan không có ý đó. Bàn Hy bất đắc dĩ, chẳng lẽ phải nói thẳng ra rằng nếu ông xuất quân thì Bạch Thủy quan sẽ mất sao? Tất nhiên không thể nói vậy, Bàn Hy trầm ngâm hồi lâu rồi nói, tướng quân, Lữ Bố đến đại diện cho triều đình, nếu không cần thiết thì đừng giao chiến, tránh tổn thất nghĩa lớn của chúng ta. Nghiêm Nhan nghe vậy vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng gật đầu nói, sứ quân yên tâm, mạc tướng tự biết chừng mực. Nhìn sắc mặt của Nghiêm Nhan, cũng thấy rõ là ông không coi trọng lời khuyên này. Bàn Hy lòng đầy lo lắng, nhưng không thể lay chuyển được ý định của Lưu Chương, đành nói, nếu tướng quân đã sẵn lòng cầm quân, như vậy thật tốt, chi bằng để hạ quan trấn thủ Gia Mông quan, tiếp viện cho tướng quân. Chưa kịp để Nghiêm Nhan nói, Triệu Vệ đã cất lời, không ổn. Nếu Bạch Thủy quan thất thủ, kẻ đầu tiên gặp nguy là Ba quận, sứ quân nên quay về Ba quận mà trấn thủ. Còn Gia Mông quan, hạ quan nghĩ có thể giao cho Lý Dị trấn thủ là ổn, chẳng lẽ Nghiêm tướng quân sẽ thất trận? Dù Bạch Thủy quan có mất, có Lý Dị trấn giữ Gia Mông quan, cũng không cần lo lắng gì. Lý Dị là đại tướng dưới quyền Triệu Vệ. Để hắn trấn thủ Gia Mông quan, sẽ vô hình chung tách Ba Tây và Thục quận ra, lại còn thuận tiện thu về một phần quyền quân sự cho mình khi đám Đông Châu sĩ đang trở nên ngông cuồng gần đây. Lưu Chương nghe thế liền gật đầu, phải rồi, Ba Tây là trọng yếu. Nếu Lữ Bố công phá Ba Tây, hậu quả sẽ khó lường. Nếu Lữ Bố chiếm được Ba Tây, con đường tiến vào Thục quận sẽ không chỉ giới hạn ở Gia Mông quan, vì vậy Ba Tây phải được bảo vệ, Bàn Hy không thể rời khỏi đó. Bàn Hy hiểu rõ ý đồ của Triệu Vệ, nhưng Lưu Chương đã nói, ông cũng đành chấp nhận, thở dài một tiếng, cúi mình thưa, hạ quan xin tuân lệnh. Một cuộc đấu tranh âm thầm không khói súng đã kết thúc, người được chọn để chống Lữ Bố cũng đã rõ, tiếp theo chỉ còn việc điều động bao nhiêu binh mã. Dĩ nhiên, Nghiêm Nhan sẽ không yêu cầu như Bàn Hy, điều động toàn bộ lực lượng Thục Trung. Phải biết rằng ngoài Lữ Bố, Kinh Châu Lưu Biểu cũng đang ngầm thâm nhập Thục Trung, chưa kể Nam Trung vẫn còn Nam Man. Thục Trung cũng có không ít người phản đối Lưu Chương, các nơi đều cần binh lực để trấn giữ, hoàn toàn không thể dốc hết sức mà đánh với Lữ Bố. Nghiêm Nhan yêu cầu 2 vạn binh mã, đây đã là con số cực kỳ trọng đại. Trước đây, khi Trương Lỗ tấn công, Bạch Thủy quan chỉ có vài trăm đến 1.000 binh mã trấn thủ, vậy mà Trương Lỗ cũng không thể công phá. Nay, với 2 vạn binh mã, muốn Lữ Bố phá Bạch Thủy quan dường như không thể. 2 vạn binh mã, không chút sơ hở. Ngoài ra, Lưu Chương còn điều 3.000 quân tới Gia Mông quan, 1 vạn quân đến Ba Tây. Đến lúc này, ông mới an tâm, chờ đợi tin tức từ tiền tuyến. Chương 467, thăm dò. Đánh chiếm một nơi, Dù là ở đâu, thời điểm tốt nhất để hành động chính là khi đối phương hoàn toàn không phòng bị, tức là tiến hành tấn công bất ngờ ngay từ đầu. Đáng tiếc, địa thế Bạch Thủy Quan quá hiểm trở, hơn nữa do Trương Lỗ nhiều năm quấy nhiễu, nên quân thủ quan cũng rất cảnh giác. Ngay khi vừa đến, Trương Liêu đã phát động tấn công bất ngờ, nhưng bị đối phương phát hiện và không thành công. Đã không thể tấn công bất ngờ thì chỉ còn cách đánh trực diện, Trương Liêu bắt đầu dựng trại đóng quân ở gần Bạch Thủy Quan, một trận đại chiến là điều khó tránh khỏi. Sau khi sắp xếp xong mọi việc tại Hán Trung, Lữ Bố cũng kéo quân đến. Trong quân của Lữ Bố, có 2 vạn là quân Hán Trung, còn quân giữ Hán Trung đã được thay bằng quân Quan Trung. Do đó, dù chiếm được Hán Trung, nhưng binh lực của Lữ Bố vẫn giữ nguyên ở mức 5 vạn quân, nhiều hơn cũng khó lòng tiếp tế đầy đủ. Dù có xe cúc kíp do Mã Quân chế tạo, việc hậu cần vẫn rất căng thẳng, may mắn nhờ có kho phủ Hán Trung hỗ trợ, Lữ Bố mới không cần lo lắng về hậu cần trong nửa năm tới. Chủ công, Bạch Thủy Quan nằm giữa 2 ngọn núi, hai bên đều là núi cao và dốc đứng, chỉ có một lối ở giữa để tấn công, nhưng địa thế nơi này rất chật hẹp, mỗi lần chỉ có thể đưa vào chưa đến 1000 quân. Nếu cường công, tổn thất sẽ rất lớn. Trương Liêu đi cùng Lữ Bố tới trước quan sát địa thế. Trương Liêu cũng xem là người từng trải. Trong thiên hạ, Hùng Quan lấy Hổ Lao làm đầu, phía nam giữa núi, phía bắc gần sông, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng Hổ Lao Quan ít nhất còn đủ rộng để đại quân tấn công. Năm đó, tại Hổ Lao Quan từng chứa được 10 vạn đại quân, còn Bạch Thủy Quan trước mặt đây, dù con sông Bạch Long chảy qua được gọi là giang, nhưng thực chất không rộng mấy. Hai vách núi hai bên chỉ cách nhau khoảng 10 trượng, và 2 ngọn núi cao ép chặt lấy Bạch Thủy Quan ở giữa, nơi duy nhất có thể hành quân bày trận là vùng trước quan. Trừ khi người ta chen vào chật ních và dùng chiến thuật đánh theo kiểu kiến bám, còn không thì muốn bày trận cũng chỉ có cách dùng không đến 1000 quân từng đợt lao vào tường thành mà thôi. Dù có 50 vạn quân cũng không đủ mà lấp đầy nơi này. Đây cũng là lý do mà sau khi tấn công bất thành, Trương Liêu không tiến hành cường công nữa. Thật sự không thể đánh nổi, trừ khi không coi tính mạng ra gì mà xông vào như đàn kiến, nhưng vì một tiểu quan như vậy mà hy sinh nhiều binh sĩ, thật sự không đáng. Ai là người thủ quan? Lữ Bố thúc ngựa đến dưới quan, thấy quân thuộc bên kia căng thẳng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, nhìn một hồi rồi hỏi Trương Liêu. Trương Liêu đáp, là một lão tướng ở thuộc trung, tên là Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan? Lữ Bố nhìn Trương Liêu, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Trương Liêu cười khổ lắc đầu nói, chủ công thứ tội, chúng ta biết rất ít về tướng lĩnh thuộc trung, chỉ biết đây là một lão tướng khoảng 50 tuổi. Lữ Bố lắc đầu, tình báo ở thuộc trung không khó thu thập, nhưng khó đưa ra. Tin tức mà Pháp Chính gửi đến từ lần trước cũng đã là nửa năm trước. Giờ Lữ Bố đã động binh, hai bên gần như không thể liên lạc với nhau, thời điểm này muốn có tin tức lại càng khó hơn. Hãy thử khiêu chiến xem có thể dụ hắn ra không. Lữ Bố nhìn Trương Liêu nói sau một lúc lâu. Không thể cường công, chỉ còn cách thăm dò hoặc dụ hắn ra ngoài rồi tiêu diệt trong giả chiến. Dụ hàng thì e là không khả quan, nếu dễ dàng hàng thì đã đầu hàng từ lâu rồi, chỉ còn cách dụ ra đánh mà thôi. Còn về cường công, nhìn thấy địa thế của Bạch Thủy Quan, Lữ Bố đã từ bỏ, giờ chỉ có thể thử khiêu chiến mà thôi. Trương Liêu gật đầu, đây quả là cách duy nhất hiện tại. Mạc tướng xin tự mình đi. Không. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, từ trên xuống dưới, đánh giá kỹ càng, khiến Trương Liêu thấy hơi khó hiểu, sau đó Lữ Bố lắc đầu, văn viễn mà đi thì không được. Vì sao? Trương Liêu thắc mắc. Văn viễn không hiểu tâm lý người già, nhất là những người vẫn còn có thể dẫn binh đánh trận ở tuổi này. Lữ Bố mỉm cười đầy hồi tưởng, bản lĩnh có lẽ không kém, nhưng tính tình ngươi đừng xem nhẹ hắn. Văn Viễn là đại tướng dưới trướng ta, dù thế nào cũng có thân phận cao hơn đối phương nhiều lắm. Nếu ngươi đi, hắn sẽ đối đãi ngang hàng, cũng sẽ không nổi giận. Trương Liêu nghe xong mới ngộ ra, chủ công quả thật cao minh. Tuy nhiên, Trương Liêu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chủ công lại hiểu tâm tư của lão tướng đến vậy? Dù hiểu nhiều thứ cũng được, nhưng vì sao ngay cả tâm lý của những lão tướng này cũng hiểu rõ? Dĩ nhiên, sự thắc mắc này chỉ có trong lòng. Ông cũng không tiện hỏi ra, không có ý nghĩa. Trương Liêu suy nghĩ rồi nói, nếu giao cho tướng trẻ đi khiêu chiến, Mạc tướng nghĩ Từ Hoảng có thể đảm nhiệm, chủ công còn nhớ đến người này chứ. Từ Hoảng là tiên phong dưới trướng Trương Liêu, dọc đường đi Trương Liêu rất hài lòng với năng lực của Từ Hoảng, nay có cơ hội, đương nhiên muốn để Từ Hoảng ra mặt. Lữ Bố vốn định để Bàn Đức ra tay, nhưng nghe Trương Liêu đề xuất, nghĩ lại thấy Từ Hoảng cũng là nhân tài, cùng Bàn Đức là những người được Lữ Bố trọng dụng lần này khi đánh Thục. Vì vậy, không muốn phụ lòng yêu thích của tướng tài, Lữ Bố gật đầu, Công Minh cũng không tệ, hãy để hắn thử đi. Tuân mệnh. Trương Liêu kính cẩn bái Lữ Bố một cái rồi đi sắp xếp. Sáng sớm hôm sau, Từ Hoảng dẫn 2.000 binh sĩ đến dưới quan, phái người ra khiêu chiến. Một viên tiểu tướng phi ngựa đến dưới thành, hướng lên thành mà hô, tướng quân nhà ta là Từ Hoảng, nghe nói lão tướng quân Nghiêm Nhan là đại tướng của Thục Trung, nên đặc biệt xin chủ công cho phép đến đây, muốn được đấu một trận với lão tướng quân, không biết lão tướng quân có dám ra khỏi thành giao chiến. Nghiêm Nhan cùng các tướng sĩ trên thành đến, nhìn ra bên ngoài, thấy một đội quân đứng chờ cách đó một tầm tên. Từ Hoảng. Nghiêm Nhan nghe tên, nhìn các tướng lĩnh dưới trướng mà cau mày hỏi, người này đã là tướng dưới trướng Lữ Bố, hẳn là có bản lĩnh, các ngươi từng nghe qua chưa? Chưa từng. Các tướng lắc đầu. Nếu là Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Vinh, Phàn Sùng thì họ đều biết, thậm chí Bàn Đức cũng từng lập công phá Nam Dương trước đây. Còn như Từ Hoảng ít nhất giờ vẫn chưa có tiếng tăm gì. Hồi đó, hắn giúp Lữ Bố phá Bạch Ba Giặc, chiếm Thượng Đảng rồi không còn xuất hiện thêm. Nhưng trận ấy là do Quách Gia chủ trì, mà giặc Bạch Ba chẳng qua chỉ là những đám binh lẻ do các hào kiệt địa phương lập nên, tự nhiên không phải là đối thủ. Lữ Bố coi ta là lão già ư. Lại phái một kẻ tiểu bối đến sỉ nhục ta. Nghiêm Nhan hậm hực hừ một tiếng, nói lớn, điểm binh, để ta đi dạy cho hắn một bài học. Đại tướng quân là chủ soái của tam quân, sao có thể tự tiện xuất trận? Để Mạc tướng ra đuổi hắn đi là đủ rồi. Chúng tướng thấy Nghiêm Nhan định đích thân xuất chiến, liền vội can ngăn. Nghiêm Nhan gật đầu, cũng được, đừng để tên tướng của Lữ tặc quá hung hăng. Một viên tiểu tướng dẫn theo một đội quân mở cổng thành, tiến ra đối đầu với quân của Từ Hoảng, nghiêm giọng quát, tướng giặc đừng ngông cuồng, ngươi mà cũng muốn đấu với tướng quân nhà ta ư. Nói đoạn, hắn chỉ huy binh sĩ xông lên, chuẩn bị đánh thẳng vào đội hình địch. Từ Hoảng thấy không thể dụ được Nghiêm Nhan, có phần thất vọng, còn vị tướng trước mặt không đáng để ông phải bận tâm. Ông phất tay, lập tức hàng loạt cung thủ phía sau đồng loạt bắn tên, trong chớp mắt, thế tiến công của quân Thục bị chững lại. Xông lên. Từ Hoảng tay cầm đại phủ vung lên, thừa lúc đối phương bị loạn trận vì trận mưa tên, ông thúc ngựa xông ra trước, tay giương đại phủ vung ra một chuỗi bóng rìu, liên tục. Hạ gục ba viên tướng địch, khiến sĩ khí của binh sĩ phía sau tăng vọt, ào ạt tiến lên, khiến quân Thục thua chạy tán loạn. Trên Bạch Thủy Quan, thấy binh sĩ của mình rối loạn, sắc mặt Nghiêm Nhan trầm xuống. Bên cạnh ông, một viên tướng gầy cao thấy vậy, liền chắp tay nói, lão tướng quân, Mạc tướng xin xuất chiến. Nghiêm Nhan thấy người này, vẻ mặt đang căng thẳng cũng dần giãn ra, gật đầu, Tử Bình, hãy cẩn thận. Người này tên là Trương Nhiệm, người thuộc quận, từ nhỏ đã có dũng lực, từng cầu học với Nghiêm Nhan, tuy không là thầy trò danh nghĩa, nhưng giữa họ thực sự có tình nghĩa thầy trò. Với tài năng của Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan rất yên tâm cho ông đi tiếp ứng. Chỉ thấy Trương Nhiệm xuống thành, dẫn theo 500 tinh binh xuất thành, không trực tiếp tham chiến mà dẫn quân tiến vào bên sườn, làm ra vẻ muốn vòng qua cánh để đánh vào sau quân địch. Từ Hoảng thấy vậy, không dám truy kích tiếp, vội vàng hô quân giữ vững trận hình, cảnh giác nhìn về phía Trương Nhiệm. Trương Nhiệm không tấn công, thấy Từ Hoảng dừng lại liền phát tín hiệu cho đội quân trước đó rút lui, còn mình thì từ từ rút về dưới thành. Từ Hoảng muốn đuổi theo, nhưng thấy ánh đao sáng rực trên đầu thành, biết quân phòng thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu quân của ông xông lên sẽ trở thành mục tiêu của quân thủ thành. Tuy không cam lòng, ông vẫn phải rút lui. Là ai vậy? Lữ Bố và các tướng như Trương Liêu, Trương Tế đứng từ xa theo dõi thấy Từ Hoảng vốn đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị một toán quân nhỏ bất ngờ ra cứu viện làm cho phải bỏ lợi thế mà phòng thủ. Dù ngoài cuộc chỉ thấy đại khái, nhưng những người như Lữ Bố đều là người từng trải qua nhiều trận chiến, họ nhìn ra đây là một lối đánh cứu viện theo kiểu công địch tất cứu. Đây là cách thức quen thuộc khi cứu viện, nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng linh hoạt trên trận địa, cần có khả năng ứng biến và nhận định rõ thế trận của cả hai bên. Mà viên tướng vừa ra tay đã thể hiện hoàn hảo điều đó. Việc Từ Hoảng kịp thời nhận thấy bất ổn, nhanh chóng dừng lại cũng không phải là vì nhát gan, mà là một quyết định rất đúng đắn. Nếu tiếp tục tiến công, đội quân này e là sẽ bị đẩy lùi. Kịp thời dừng lại còn giữ được chút thắng lợi, đối phương thấy không có cơ hội tấn công liền dứt khoát lui về. Trong thời gian ngắn chưa đầy một canh giờ, hai bên đã có một cuộc đấu tâm lý gay cấn, vị tướng kia chẳng lẽ chính là Nghiêm Nhan. Chúng tướng tự nhiên không biết, cách xa thế này, mắt mũi không đủ sắc sảo thì không thấy nổi cờ hiệu của địch. Không bao lâu, Từ Hoảng dẫn quân trở về, mặt đầy vẻ xấu hổ nói, Mạc tướng bất tài, không dụ được Nghiêm Nhan ra trận. Ứng biến nhanh nhạy, đã là hiếm có, công minh đừng nên tự trách. Chiến trận không thể lúc nào cũng thuận lợi. Mà tướng quân ra. Sau kia là ai? Có phải Nghiêm Nhan không? Lữ Bố đỡ Từ Hoảng đứng dậy, an ủi một hồi rồi hỏi. Từ Hoảng lắc đầu, Mạc tướng không nhận ra, nhưng người đó khá trẻ, chắc không phải là Nghiêm Nhan. Thục Trung cũng có nhiều anh tài. Lữ Bố cảm thán, rồi cười, hôm nay đến đây thôi, hãy lui quân, từ từ nghĩ kế phá địch. Tuân lệnh. Chương 468, tập tiếp ban đêm. Một cuộc thăm dò ban đầu tuy chưa đạt được kỳ vọng của Lữ Bố, nhưng cũng đủ để y hiểu sơ qua về tính cách của Nghiêm Nhan. Vị tướng này không phải loại người trầm tĩnh đến mức có thể bỏ qua mọi khiêu khích. Theo thời gian, tính tình con người cũng thay đổi, có người càng già càng điềm đạm, nhưng cũng có kẻ càng cao tuổi lại càng nóng nảy. Năng lực của một người không thể chỉ dựa vào tuổi tác mà xét đoán, hữu chí bất tại niên cao. Dù sao, qua nhận xét ban đầu, Nghiêm Nhan tuy là đại tướng nhưng vẫn có phần thiếu sót về tính cách. Nếu là Lữ Bố trấn thủ thành, khi đã hiểu rõ tương quan lực lượng giữa địch và ta, chắc chắn y sẽ không liều lĩnh xuất trận, để đối phương dò xét thực lực của mình. Đương nhiên, nếu Nghiêm Nhan đến mức không thể phân định rõ sự mạnh yếu giữa hai bên, thì ngay cả tư cách để Lữ Bố đánh giá y cũng chẳng có. Dù đối phương là kẻ địch, Lữ Bố vẫn hy vọng đối thủ của mình có chút phẩm giá. Chủ công. Trương Liêu cùng Từ Hoảng và Bàn Đức bước vào, cúi chào Lữ Bố, hôm nay thắng trận, tuy thắng nhỏ, nhưng muốn phá được cửa ải thì e là khó. Trận chiến hôm nay, Từ Hoảng tuy chiếm thế thượng phong, nhưng e rằng cũng chưa làm suy giảm nhuệ khí của địch. Bạch Thủy Quan chắn ngang đường đi của họ như một chướng ngại không thể vượt qua, mà quan trọng hơn, trên đường tiến tới còn nhiều cửa ải hiểm yếu tương tự. Nghĩ đến đây, ngay cả Trương Liêu cũng cảm thấy đau đầu. Nghiêm Nhan tuy có tài, nhưng tính cách không thích hợp để làm tướng trấn giữ thành. Hôm nay đã một lần xuất quân, y sẽ còn ra lần hai, lần ba. Sẽ có lúc chúng ta có thể đánh một trận đả kích lớn. Tuy nhiên, phá Bạch Thủy Quan thế nào đây? Chư vị có mưu kế nào không? Lữ Bố không quá lo ngại. Đánh trận mà tìm ra được điểm yếu của chủ tướng địch thì coi như trận đó không quá khó khăn. So với Nghiêm Nhan, điều làm Lữ Bố đau đầu hơn chính là địa thế của Bạch Thủy Quan. Dù Nghiêm Nhan chỉ để lại một phần binh lực, quan ải này vẫn dễ thủ khó công. Trương Liêu lắc đầu, Bạch Thủy Quan vốn hiểm trở. Nghe Trương Lỗ nói, đây chỉ là một yếu điểm chiến lược. Phía sau còn có ải Gia Mông hiểm trở hơn, làm sao phá được đây? Từ Hoảng và Bàn Đức cũng nhíu mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.